Chương 68, quận thủ phủ thái độ. Thanh giao hội trên lôi đài, bầu không khí khẩn trương. Theo Nguyệt gia người chen chúc mà tới, quận thủ phủ những cao thủ, QNZ nhộn nhịp đặt chân đến đây, rơi vào Hách Liên Phong tả hữu, cùng Nguyệt gia người ẩn ẩn hình thành thế giằng co. Dưới lôi đài, đám người vây xem, nhộn nhịp lui về phía sau, thần sắc khẩn trương nhìn xem trên lôi đài tất cả, sợ hai bay vạ gió. Đồng thời, bọn họ QNZ nhìn về phía cái kia dáng người thẳng tắp, đứng tại trên lôi đài hắc ý liễu thiếu nữ. Tất cả, rõ ràng chính là từ nàng mà lên, giờ phút này, nàng lại thần sắc lạnh nhạt, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, không có bất kỳ cái gì khiếp ý, trên khóe miệng, thậm chí mang theo nhàn nhạt nụ cười chế nhạo. Nàng không sợ sao tại thanh giao hội trên lôi đài, công nhiên giết chết Nguyệt gia thiên kiêu, Nguyệt gia là tuyệt không có khả năng bỏ qua nàng. Ách, mặc dù nói, là Nguyệt Nam Tây trước lên sát tâm, nhưng là hắn chết rồi, Nguyệt gia sẽ để ý tới những này sao? Sợ rằng duy nhất suy nghĩ, chính là đem giết người hung thủ chém thành muôn mảnh đi. Nhìn xem Nguyệt Thanh Lưu cái kia giữ tợn kinh khủng khuôn mặt, Khương Ly trong tươi cười trâm trọng, càng phát nồng đậm. Nàng chính là cố ý khích giận Nguyệt Nam Tây, để hắn xuất thủ trước giết nàng, nàng lại thư A Cơ phản sát, cái này lại thế nào? Nguyệt gia có chứng cứ sao? Khương Ly thấy rất rõ ràng, thanh giao hội quy tắc là không cho phép giết người. Đây thật ra là triều đình vì bảo hộ dự thi thiên kiêu một loại thủ đoạn. Tuyển chọn là tuyển chọn, tuyển ra chính là ưu tú nhất một nhóm, nhưng là bị đào thải, QNZ không có nghĩa là kém nhất tồn tại. So với rất nhiều người bình thường đến nói, bọn họ vẫn là thiên kiêu. Nếu như nàng không để ý quy tắc, trực tiếp ra tay giết người, lấy nàng bây giờ thân phận, sợ rằng quận thủ phủ đầu tiên cũng sẽ không bỏ qua nàng, dù sao, nàng chỉ là một cái lục thị nữ nô thôi. Giết, có chứng nhận có theo, nhiều nhất cũng chính là sau đó cùng lục giới giải thích một chút. Vì lẽ đó, nàng không thể chủ động xuất thủ. Như vậy, cũng chỉ có thể bức Nguyệt Nam Tây xuất thủ. Hắn giết nàng, nàng phản kích, tất cả, đương nhiên, quận thủ phủ người, cũng không thể nói là lỗi của nàng. Chẳng lẽ, để nàng đứng tại chỗ bất động, chờ lấy Nguyệt Nam Tây đến giết sao giảo hoạt nha đầu. Nơi xa, trên khán đài, Nam Vô Hận đột nhiên mỉm cười nói một câu ý vị không rõ lời nói. Gặp hắn lúc này hứng thú, tựa hồ cũng tập trung ở Khương Ly trên thân, một quyển nhu lông mày nhẹ trao lại một cái, nhắc nhở, cái này lục thị nữ nô, đích xác có mấy phần bản lĩnh. Bất quá, nàng hiện tại giết Nguyệt gia thiên kiêu, có thể hay không sống đi qua kiếp số này, đều là không thể biết được. Cờ tựa hồ, nàng đang cố ý nhắc nhở Nam Vô Hận, không muốn bởi vì một kẻ hấp hối sắp chết mà quên đi ưu tú hơn Bách Lý Phượng. Cảm nhận được nàng trong lời nói mịt mờ hàm nghĩa, Nam Vô Hận cười cười, nói với nàng, đa tạ huyện chủ nhắc nhở. Một huyện nhu thần sắc vắng lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nô Khiên nghe hai người nói chuyện, trong nội tâm ẩn ẩn không vui. Hắn còn ở chỗ này đây, làm sao cảm giác cái này thanh giao hội nhân tài, đều bị Bạch Viên Thư Viện dự định liền an bình huyện chủ QNZ khuynh hướng Bạch Viên Thư Viện bên kia. Nhưng hắn lại không thể nói cái gì, nếu không chính là không nể mặt Mùa Quyền Nhu. Hắn ánh mắt rơi vào lôi đài cục diện rằng co bên trên, hư lạnh một tiếng, thật tốt thanh giao hội, bị dạng này đánh gãy, thật sự là mất hứng. Âu Ngô lão không cảm thấy, dạng này ngược lại càng thú vị sao? Nam Vô Hận cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Nô Khiên khỏe miệng hung hăng co lại, hắn chán ghét chết Nam Vô Hận tấm này cười tủm tỉm mặt. Hách Liên quận trưởng là sẽ không để cho chuyện này ảnh hưởng đến thanh giao hội. Một quyển nhu nói một câu. Quả nhiên, tại nàng dứt lời về sau, trên lôi đài Hách Liên Phong liền lạnh giọng đối Nguyệt Thanh Lưu nói, Nguyệt gia chủ, tất cả, đợi đến thanh giáo hội phía sau bàn lại. Nếu ta không nói gì, Nguyệt Thanh Lưu cắn răng giọng căm hận nói. Nhi tử đều chết rồi, còn để hắn trang bê hừ. Hách Liên Phong nghĩa mai hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng thượng đô phương hướng ôm quyền. Thanh giáo hội chính là ta cả nước chuyện quan trọng, bản quận trưởng là phụng bệ hạ chi lệnh, thay ta hậu tấn triều tuyển chọn nhân tài. Bất luận kẻ nào, dám nhiễu loạn thanh giao hội trật tự, hết thể coi là mưu phản Nguyệt gia chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, nên làm như thế nào. Chẳng lẽ nàng cũng không phải là nhiễu loạn thanh giao hội trật tự người? Nguyệt Thanh Lưu bị Hách Liên Phong nói đến sắc mặt tái xanh. Chỉ có thể đưa tay chỉ hướng đứng tại sau lưng hắn Khương Ly, nghiến răng nghiến lợi nói. Không đợi Hách Liên Phong nói chuyện, Khương Ly liền chào phúng cười. Ánh mắt của nàng quét qua, nhìn về phía Nguyệt Thanh Lưu, trêu tức mà nói, Nguyệt Thanh Lưu ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng là ngươi cái kia không còn dùng được nhi tử, muốn ám toán ta, chủy thủ đều lấy ra, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta nên ngoan ngoan đứng đấy bất động, chờ hắn đến giết? Nếu thật là dạng này, vậy ngươi đến, ngươi đứng đấy bất động, không phản kháng, cũng cho ta giết một lần, làm sao ngươi? Nguyệt Thanh Lưu khó thở. Khương Ly lại không cho hắn cơ hội phản ứng, tiếp tục nói, Nguyệt Thanh Lưu, ngươi bây giờ tức giận như vậy, đến cùng là bởi vì ngươi cái kia xúc phạm Thanh Giao hội nhi tử chết rồi, còn là bởi vì thua không nổi, hay là không nỡ bỏ ngươi Nguyệt gia cái kia một nửa sản nghiệp? Tê dưới đài xem trò vui đám người, đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Bọn họ nhưng không biết, trận này đổ ước bên trong, thế mà còn áp lên Nguyệt gia một nửa sản nghiệp. Liên Hách Liên Phong, cũng đều kinh ngạc nhìn Khương Ly một cái. Nguyệt Thanh Lưu cùng với Nguyệt gia người, đều bị Khương Ly, nói đến vừa tức vừa giận, hận không thể xông đi lên, đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, có quận thủ phủ người canh giữ ở cái này, bọn họ lại không thể xúc động, chỉ có thể đùa giỡn một chút môi công phu. Làm càn yêu nữ, ngươi sát hại thiếu chủ nhà ta, còn có Ly ngươi cái này lấy oán trả ơn yêu nữ, gia tộc của ngươi gặp nạn, ta Nguyệt gia nhớ tới tình cũ, xuất thủ viện trợ, bây giờ, ngươi lại ngược lại, khi dễ ta Nguyệt gia, sát hại ta Nguyệt gia thiên kiêu, quả thực chính là lang tâm cẩu phế thảo phạt thanh âm, như sóng triều, một đợt nối một đợt. Khương Ly lại không hề bị lay động, cười khẩy nói, các ngươi Nguyệt gia đổi trắng thay đen công phu, ta cũng là lĩnh giáo qua. Luôn miệng nói ta lấy oán trả ơn, ta thế nhưng là tại báo ân a, nếu như không phải ta đem các ngươi Nguyệt gia con sâu làm dầu nổi canh giết, các ngươi toàn bộ Nguyệt gia đều muốn bị định là tội mưu phản. Đây cũng không phải là ta nói, là quận trưởng đại nhân nói. Các ngươi không cảm kích ta liền thôi, thế mà còn muốn lấy oán trả ơn. Hách Liên Phong khỏe miệng hung hăng co lại, hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này tâm tư nhanh nhẹn như vậy, thế mà có thể bắt lấy hắn vừa mới nói, ngược lại đem Nguyệt gia một quân. Liên ngươi ở dưới đài, cũng đều nghe được trợn mắt hốt mồm, bị Khương Ly một phen nghĩa chính ngôn tử, dọa đến sửng sốt một chút. Nguyệt Thanh Lưu cơ hồ muốn chọc giận nổ, hắn đưa tay, ngăn cản Nguyệt gia đám người miệng phạt. Trực tiếp nhìn về phía Hách Liên Phong, quận trưởng, chẳng lẽ chuyện này, ngươi liền không có ý định cho ta một cái công đạo sao? Vô luận là ai động thủ trước, nhưng là Khương Ly phạm quy trước, chẳng lẽ nàng còn có thể điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tranh tài? Hách Liên Phong nhíu mày, trong nội tâm suy tư. Nguyệt gia từng bước ép sát, cũng không phải biện pháp. Cái này Khương Ly, vốn là tội thần chi nữ, bây giờ lại là lục thị nữ nô. Thiên phú cho dù tốt thì có ích lợi gì, không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ đến đây, Hách Liên Phong mở miệng nói, Khương Ly, xúc phạm Thanh Giao hội quy củ, lập tức trục xuất Thanh Giao hội, hủy bỏ tư cách dự thi. Phía trước tất cả thành tích, toàn bộ xóa đi. Đề lời nói với người xa lạ huyền huyễn xáo lộ, kỳ thật đều là cơ bản giống nhau phế vật lịch tập, thăng cấp, đánh quái, ngược cặn bã nữ tần huyền huyễn cũng là như thế, tiêu chuẩn thấp nhất, khả năng chính là một cái vô địch thiên hạ đẹp trai, chỉ chuyên tình tại nữ chính, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nam chủ. Kỳ thật, ta văn, cu nở dê tại cái này xáo lộ bên trong. Không có cách, loại này xáo lộ tồn tại, đã nói lên nó bị nhu cầu, có giá trị thị trường. Internet văn học, vốn chính là thức ăn nhanh văn học, cũng là thông tục văn học, ta không muốn cho mình mang lên cái gì cao đại thượng cái mũ, QNZ không muốn cho mình dán lên một cái lập dị nhãn hiệu, ta chỉ muốn làm đến, đang động tác võ thuật bên trong không xáo lộ, tại cầu huyết bên trong không cầu huyết. Để các ngươi nhìn văn thời điểm, cảm thấy ta đem cho các ngươi đồ vật, mặc dù cũng là lớn tục tác phẩm, nhưng có chút phương diện là không giống nhau lắm.